Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, đệ 1095 chương ngọn lửa cục. 15, sao sao sao, tiểu thiên, vực sâu bốn phía vang lên nàng hồi âm, bất quá, thực mau, nàng nghe thấy được tiểu thiên đáp lại, tỷ tỷ. Ta ở dưới, ngươi không sao chứ? Nghe được hắn đáp lại, Dương Tử Mi kia huyền tâm tùng xuống dưới. Nàng thật đúng là sợ không có gì phòng bị. Đột nhiên nhảy xuống tiểu thiên sẽ quăng ngã thành bánh nhân thịt. Không có việc gì, tỷ tỷ, các ngươi cũng nhảy xuống. Thực hảo ngoạn, tiểu thiên ở dưới kêu to, không có nguy hiểm. Trực tiếp nhảy xuống được rồi, hoặc tiên sinh có thể hay không nhảy. Nàng cùng gợn sóng nhảy xuống đi không có vấn đề. Liền sợ hoặc văn hoa cái này người thường nhảy xuống đi sẽ xảy ra chuyện. Chỉ cần không dọa phá gan nói, đó là không có việc gì. Không chết được, tiểu thiên trả lời. Dương Tử Mi nghe xong, cũng liền một lần nữa đem chính mình treo lên đi. Dương Tử Mi đem tiểu thiên nói cho gợn sóng cùng Hoắc Văn Hoa. Gợn sóng vừa nghe, không cần suy nghĩ, thân mình nhảy, trực tiếp nhảy xuống, sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất. Hoắc tiên sinh, ngươi dám nhảy sao? Tiểu thiên ở dưới sẽ che chở ngươi, bất quá này trụy quá quá trình sẽ có điểm kinh hách. Ta này dây thừng chỉ có 10 mét trường, ngươi trước điếu 10 mét, sau đó nhảy xuống đi. Dương Tử Mi nhìn Hoắc Văn Hoa nói. Hoắc Văn Hoa gật gật đầu, không có việc gì, chết ta đều không sợ. Cái này còn sợ cái gì? Không có việc gì, chết ta đều không sợ. Cái này còn sợ cái gì? Hắn cái kia phục chế quỷ cũng lặp lại hắn nói. Dương Tử Mi xem đến phiền lòng, dứt khoát vươn một chân, đá vào phục chế quỷ trên mông, đem nó đá đi xuống. Dù sao, này phục chế quỷ là không có tâm, tuyệt đối sẽ không hù chết. Dương Tử Mi vốn dĩ muốn làm Hoắc Văn Hoa điếu dây thừng đi xuống một bộ phận. Ai biết, hắn lại không cần suy nghĩ, đi theo phục chế quỷ nhảy xuống đi. Nàng mới nhớ lại, bọn họ hai cái chi gian, tương đương song sinh hoa, là không thể khoảng cách quá xa. Một cái đi xuống, tất nhiên muốn nhanh chóng lôi kéo một cái khác đi theo. Nhìn đến Hoắc Văn Hoa cũng nhảy xuống, Dương Tử Mi cũng lại vô tâm lưu luyến cái này huyệt động mỹ lệ thần kỳ. Thả người nhảy xuống đi. Chưa từng có thử qua từ như vậy chỗ cao nhảy lên. Thân mình cực nhanh hạ trụy, làm nàng có loại kích thích khoái cảm. Càng trụy càng nhanh, cuối cùng lòng bàn chân giống như đạp lên mềm như bông nước bùn thượng. Phương kinh giác đã chấm đất, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Tiểu thiên, gợn sóng, Hoắc Văn Hoa, phục chế quỷ đều ở. Tiểu thiên cùng gợn sóng ở nước bùn thượng lăn lộn vui đùa ầm ĩ. Mà Hoắc Văn Hoa cùng kia phục chế quỷ tắc rơi xuống đất tư thế không đúng. Hơn phân nửa cái thân mình vẫn như cũ cắm ở nước bùn không nhổ ra được. Dương Tử Mi đi qua, hai tay một bên một cái, đem bọn họ từ nước bùn xách ra tới. Hoắc Văn Hoa phủng trái tim vị trí. Từng ngụm hô hấp một hơi, sắc mặt hơi hơi thanh thanh. Dương Tử Mi cho hắn bắt mạch, phát giác cũng không có trở ngại, cũng liền mặc kệ. Bang, một khối đại bùn đất hướng nàng ném tới. Dương Tử Mi vội vàng tránh đi, quát lớn tiểu thiên, không được chơi bùn. Tiểu thiên lúc này toàn thân trên dưới, đều lăn đầy nước bùn. Dơ hề hề, gợn sóng cũng giống nhau. Bạch hồ đều phải biến thành hôi hồ. Tỷ, dù sao chúng ta quần áo cũng ô uế, liền chơi cái đủ bái. Hảo hảo chơi, Cái này nước bùn hảo đặc biệt, Tiểu Thiên ở bùn một bên quay cuồng, một bên đánh kêu, gợn sóng cũng đi theo hắn ở lăn. Xem tại đây hai cái đồng thú quá độ ra hỏa, Dương Tử Mi thật là thập phần bất đắc dĩ. Nàng chỉ có trước quan sát địa hình. Cái này vực sâu cốc ước chừng có 20 bình phương tả hữu, tất cả đều là nước bùn. Chính như Tiểu Thiên theo như lời, này nước bùn cùng bình thường chứng kiến nước bùn không giống nhau. Không có bất luận cái gì tanh hôi mốc thổ khí vị. Tương phản, còn mang theo nhàn nhạt, cùng loại cỏ xanh giống nhau mùi thơm. Rất dễ nghe. Sao sao sao, hết chương.